Chương 63, chuẩn bị mở ra tiệm. Bận việc cả một ngày, Lý Mãn Độn về đến nhà đã qua bình thường cơm tối thời gian. Lấy chìa khóa mở đại môn khóa, Lý Mãn Độn vào cửa sau lại ngược lại cắm tốt đại môn, mới vừa vào phòng. Tòa nhà nhà chính cách đại môn có điểm khoảng cách, Lý Mãn Độn lo lắng cho mình không ở nhà khi có người gõ cửa. Vương Thị sốt ruột mở cửa nhi động thai khí, cho nên hắn dứt khoát tại đi ra ngoài khi liền khóa đại môn. Như vậy cho dù có người tìm đến, bọn họ nhìn đến khóa cửa liền biết trong nhà không người, từ sẽ không lại đến gõ cửa. Dù sao trong nhà hắn sự tình đều là hắn định đoạt, đến cửa người nếu thật là có sự tình, tìm tới Vương Thị cũng là không còn dùng được, vẫn là được chờ hắn về nhà quyết định. Mà gia đình ngoại trừ đại môn còn có cửa sau, Vương Thị Hồng Tảo hai cái thật có chuyện rời nhà cũng có thể từ cửa sau ra vào. Mắt thấy trời đã tối thấu, trong phòng đều trên tay đèn mà Lý Mãn Độn còn chưa về nhà. Vương Thị thấp thỏm trong lòng không làm được việc liền vẫn luôn ngồi ở Hồng Tảo trong phòng trên giường nghe môn. Hiện nghe được đại môn có động tĩnh, Vương Thị lập tức đứng dậy đi chậu rửa mặt trên giá đã sớm chuẩn bị tốt mặt trong chậu tiền cuộc nước nóng. Sau đó Phương mở ra nhà chính môn, cười nênh nói, đương ra, ngươi trở về Lý Mãn Độn đáp ứng cởi áo khoác, ném cho Vương Thị, từ vén ống tay áo bắt đầu rửa mặt rửa tay. Vương Thị thì ôm áo khoác đi theo nam nhân sau lưng nhanh chóng đóng cửa. Đông cứng mặt đụng chạm đến nóng bỏng khăn mặt, không thể tránh khỏi có chút đau đớn, Lý Mãn Độn lại hưởng thụ há miệng dùng sức hô hấp cái này ấm áp hơi nước. Vương Thị vào phòng treo tốt áo khoác đi ra, gặp Lý Mãn Độn như vậy cũng có chút đau lòng, quan tâm hỏi, bên ngoài lạnh lẽo đi còn tốt. Lý Mãn Độn nói, có cái này ra áo khoác, trên người ngược lại là không lạnh, chỉ là mặt cùng chân lạnh. Hồng Tảo nâng nửa bát nóng hôi hổi gừng đường đỏ trà cho Lý Mãn Độn, cha, ngươi uống trà gừng. Trà gừng vẫn là cơm trưa trước đốt, đến nay đã nóng trải qua, cho đến ban đầu một chén lớn trà cho lò lửa che được hiện đều chỉ còn nửa bát. Sáng sớm đi ra ngoài trước Lý Mãn Độn nhắn lại là cơm trưa thời ra đến chẳng ai ngờ rằng Lý Mãn Độn sẽ ra đi cả một ngày. Cha, chúng ta đồng chí giết cửu ra dê đâu ngươi nhớ từ trong thôn trang cầm về, nhường nương làm cho ngươi đỉnh ra dê mũ mang, làm tiếp xong ra dê giày xuyên. Hồng Tảo đã sớm cảm thấy phụ thân hắn còn thiếu cái dương tử vinh ra mũ cùng giày ra. Hồng Tảo lời nói nhắc nhở Lý Mãn Độn, hắn buông xuống chén không cười nói, chủ ý này tốt. Chỉ cái này mũ dễ dàng, cái này giày, ngươi nương cũng sẽ không. Cái này có cái gì khó khăn Hồng Tảo không lưu tâm. Kiếp trước thượng ngàn NGG tuyết giày chính là ngược lại lông da dê làm. Kêu kiểu dáng, nàng nhìn cùng nàng nương Vương Thị lấy cỏ tranh cùng lông gà biên giày lông quả thực giống nhau như lúc, khác biệt cũng chính là giày lông mũi giày lùn điểm, đế giày là đầu gỗ làm mà thôi. Nương không phải sẽ làm giày lông sao Hồng Tảo nói, liền chiếu làm như vậy, sau đó đem mũi giày làm dài chút, làm đến bắp chân nơi này. Hồng Tảo lấy đùi bản thân khoa tay múa chân, nhất định ấm áp. Vương Thị đang tại bày cơm, nghe vậy nhanh chóng khoát tay nói, không được, không được, ta ngay cả hài dáng vẻ cũng sẽ không cắt, lại chỗ đó hội cắt ra dê. Vương Thị đời này liền chưa làm qua hài. Nàng nhà mẹ đẻ ngọn núi. Người trong núi ra, xiêm y còn xuyên không chu toàn đâu, lại nào có linh làm bằng vải hài sau này gả cho người, trong nhà có điểm linh vải, cũng đều bị bà Vu Thị lén cho nhị phòng cùng tam phòng tức phụ Quách Thị, Tiền Thị. Quách Thị. Tiền Thị được vải, cũng làm không được hài, bởi vì không có bột mì cho các nàng rán hổ rán đâm đế dạy. Cho nên, Quách Thị, Tiền Thị cho dù nhiều được vải cũng bất quá là tại mang giày cỏ, giày lông khi nhiều hai khối bao chân vải mà thôi. Giống thành trong nữ nhân như vậy, hàng ngày đâm đế dạy cùng người oán giận nam nhân cùng hài tử như thế nào phí hài, nàng lại như thế nào ngày đêm làm việc đâm mắt bị mù cũng không kịp bọn họ mang giày tốc độ, nhưng thật ra là một loại hạnh phúc phiền não. Hồng Tảo suy nghĩ cẩn thận đạo lý, lập tức sửa lời nói, cha, thành trong nhất định có thợ đóng giày hoặc là tiệm giày. Ngươi nhất định có thể tìm đến người làm hài hoặc là mua được hài. Ngươi xem ta cùng nương miên hài không phải đều là thành trong mua sao? Lý Mãn Độn vừa nghe cũng là, lập tức cũng không xoắn suýt, từ ngồi gần sắt tường lửa vị trí, chuẩn bị ăn cơm. Hắn đều nhanh chết đói. Lý Mãn Độn đi ra ngoài cả một ngày. Giữa trưa cùng chung người trung gian cùng ăn chén kia đối mặt Vu gia ngày bình thường ngừng ba bát cơm hắn mà nói chỉ có thể nói là nhét cái hầm răng, như thế nào có thể ăn no bụng. Thiên Lý Mãn Độn khổ quen, cho nên cho dù người khác tại phố xá sâm ướt phố, bên người tất cả đều là đồ ăn cửa hàng, hắn trong thắt lưng cũng đâm ngân nguyên bảo, nhưng hắn vẫn không có móc mấy văn tiền mua cho mình ít đồ ăn ý nghĩ, sửng sốt là đem mình đói bụng cái gần chết. Cơm tối rất đơn giản, chính là cơm cùng một nồi cắt canh gà hầm cải trắng. Nhưng đây đúng là Lý Mãn Độn hiện tại nhất cần. Đồ ăn vừa lên bàn, Lý Mãn Độn liền khẩn cấp lên mặt chúc thìa cho mình trong bát cơm múc vài thìa canh gà thêm cải trắng. Bỏ lại thìa, Lý Mãn Độn cầm lấy chiếc đũa tùy tiện tại trong bát quay rối quậy liền túi đầu gió cuốn mây tan bình thường liền đem một chén cơm liền canh mang nước toàn rót vào dạ dày. Có chén cơm này đặt nền tảng, Lý Mãn Độn phương tại bỏ lại chén không sao ôm một cái đùi gà cầm trên tay chậm rãi cắn. Vương Thị thấy thế nhanh chóng lại thay Lý Mãn Độn thêm một chén cơm. Hồng Tảo bưng chén cơm của mình liếc mắt nhìn nàng cha quỷ chết đói đầu thai bình thường tương ăn, phiền lòng cha nàng cái này đầu gỗ khi nào mới có thể chân chính thông suốt học được tiêu tiền đầu trước đông chí đêm trước, nàng nhìn thấy cha nàng mua áo da lung lạc nàng ra, nàng còn tưởng rằng cha nàng cuối cùng tiến bộ. Tình cảm nàng là cao hứng hụt Hồng Tảo khẩu vị vốn là không lớn, thêm giữa trưa cũng đã ăn một con cánh, cho nên hiện tại liền chỉ lấy canh gà thêm cải trắng ngâm cơm, liền cha nàng bới cơm tiếng ấy. Ăn thịt khi bẹp tiếng chậm rãi ăn. Hồng Tảo biết canh canh không khỏe mạnh, không khoa học, nhưng là nàng chính là thích canh canh thích đến mức không thể tự kiềm chế, cho nên rút ra cũng liền không nổ. Nhiều lắm, nàng ăn canh thời điểm có ý thức nhiều ăn ăn mà thôi. Chỉ chốc lát sau ăn xong cơm tối, Vương Thị Thu bắt đua đi phòng bếp tẩy trừ. Hồng Tảo thì bưng nàng tiểu trúc cốc ngồi trước dưới hành lang súc miệng. Lý Mãn Độn đứng lên dối cái đại lười eo. Sau đó liền đi dọn rửa chân thùng. Đi một ngày đường, Lý Mãn Độn chuẩn bị sớm chút ngủ. Hồng Tảo về phòng thấy nàng cha muốn ngâm chân, liền bỏ lại cái chén quay lại trước dưới hành lang thay cha nàng lấy lau chân vải. Tối qua phơi ra ngoài lau chân vải kinh ban ngày mặt trời cũng như cũ đông lạnh được rắn chắc, nhưng Hồng Tảo cái này tiểu cá tử cho dù ước lượng mũi chân đủ đến vải một góc cũng lôi kéo không xuống dưới. Lý Mãn Độn cất xong thùng đi ra ngoài nhìn thấy Hồng Tảo cùng đông cứng phơi y thì trên gậy lau chân vải phân cao thấp, chưa phát giác buồn cười. Hắn tiến lên từ phía sau lưng nâng lên Hồng Tảo, xử Hồng Tảo diện mạo cao hơn phơi y thì cột, hai tay đem đông lạnh thành V hình chữ lau chân bụ là trưởng thành điều dạng sau dễ dàng bắt lấy. Cha, Hồng Tảo đem chi lăng lau chân vải cho Lý Mãn Độn nhìn, cái này vải đều đông lạnh thành như vậy. Ân, Lý Mãn Độn không lưu tâm buông xuống Hồng Tảo nói. Lúc này vừa mới tính ra cửu. Ngày nay càng về sau càng lạnh. Chờ đến tam cửu, tứ cửu, đó mới gọi lạnh đâu ngươi cùng ngươi nương hảo hảo ở nhà, không có việc gì ít đi ra ngoài. Cha, Hồng Tảo quan tâm hỏi, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ân, Lý Mãn Độn gật đầu, vào phòng buông xuống Hồng Tảo, từ đi rửa chân trong thùng đoái nước nóng lạnh, bắt đầu ngâm chân. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái. Xoay người đóng lại nhà chính môn sau đó liền kiên nhẫn đại bên cạnh chờ cha nàng câu dưới. Thẳng chờ Vương Thị thu thập xong phòng bếp hậu tiền đến, Lý Mãn Độn phương từ trong lòng lấy ra hai trương phòng khế cho Vương Thị. Hôm nay, ta mua hai nơi phòng ốc, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị, một chỗ là tòa nhà, đối phương liền ở Khổng Miếu cùng huyện học đối diện, đại môn mở ra tại Bách Tuế Hẻm. Cái này tòa nhà đại, so chúng ta hiện tại ở tòa nhà đại, có chừng 30 tại phòng ốc. Một chỗ khác là cái cửa hàng liền ở Bắc Thành cửa, chính là cửa hàng không lớn, tổng cộng mới một cái cửa mặt. Cái này cửa hàng, ta tính toán bán lương. Ta tính, chúng ta lương thực trực tiếp bán cho tiệm lương không hợp tính. Nhất thạch thóc mới 500 văn. Nhất thạch thóc được ra thất đấu tinh mễ, nhị đấu cám, nhất đấu nát mễ. Nhưng nhất thạch tinh mễ liền muốn 1.200 văn. Cái này tương đương với nhất thạch thóc ra công phí liền muốn 340 văn tiền, hơn nữa còn có rất nhiều cám cùng nát mệ còn lại. Ta trong thôn trang liền có nơi xay bột cùng gia súc, chúng ta lương thực tuy rằng không nhiều, nhưng một năm cũng muốn bán hơn 30 thạch. Tính được, cũng có thể có hơn 10 sâu tiền. Cho trang người hầu nhóm tứ treo vất vả phí sau, chúng ta cũng có thể được lục treo. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thu lương thực gia công. Còn có. Chúng ta có 9.000 cân bắp ngô muốn bán đâu. Cái này bắp ngô ra công phí tiện nghi điểm, nhưng nhất thạch cũng có 200 văn, cái này 9.000 cân, chính là 50 thạch, cũng có 10 sâu tiền. Mặt khác giống khoai lang phấn, bột mì linh tinh, cũng đều có thể bán. Từ lúc thu hoạch vụ thu được mấy chục thạch lương thực sau Lý Mãn Độn liền vẫn luôn lưu tâm bán lương sự tình. Vào thành đi dạo mấy nhà tiệm lương nghe qua thu mua ra công lương thực giá sau. Lý Mãn Độn liền cảm thấy tiệm lương sinh ý hắn có thể làm hắn có lương có người thiếu chỉ là một cái cửa hàng mà thôi. Dù sao hắn lương thực cũng không nhiều, một cái cửa mặt cửa hàng liền đầy đủ dùng, cho nên mới vội vàng mua cái tiểu phô. Tiệm lương bút chứng này, Lý Mãn Độn đặt vào đáy lòng đã quẩn quẩn vô số lần, cho nên lập tức nói đến là lưu chạy xuống nước, không đánh một chút sửng sốt. Vương Thị nghe vậy, tất nhiên là gật đầu không thôi. Lý Mãn Độn sổ sách tính được quá nhanh, Vương Thị đầu óc căn bản xoay không kịp. Nhưng đây cũng có quan hệ gì đâu Vương Thị nghĩ, dù sao cửa hàng, lương thực cùng nhân công hết thảy đều là nhà mình, xấu nhất bất quá là lương thực bán không được, nhà mình ăn mà thôi. Thiệt thòi không được tiền. Chỉ cần không lỗ tiền, Vương Thị cái gì còn không sợ. Kiếp trước còn tại niệm mâu giáo liền bị mẹ ruột cho đưa đi học châu tâm tính Hồng Tảo tất nhiên là thật nhanh tính thanh hết nợ. Chính bởi vì tính thanh hết nợ, Hồng Tảo chưa phát giác hiếm lạ đánh giá Lý Mãn Độn, lòng nói, không nhìn ra à, cha nàng lại vẫn mang có sinh ý đầu não. Bất quá, cha nàng nếu đã có như vậy não đầu não, hôm nay lại thế nào sẽ đem mình cho đói thành như vậy cha nàng, thật đúng là một cái thần kỳ tồn tại. Suốt đêm không nói chuyện, Lý Mãn Độn sáng sớm nếm qua điểm tâm liền tức đi lao bắt Trang tìm Dư Trang Đầu thương lượng chính mình mở ra tiệm lương sự tình. Dư Trang Đầu nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng, hắn ra tổ thế hệ hy vọng thoát ly thôn Trang nguyện vọng rốt cục muốn thực hiện. Giống mở ra tiệm loại chuyện tốt này đương nhiên muốn ưu tiên để cử người trong nhà. Dư Trang Đầu không hề nghĩ ngợi liền lập tức cùng Lý Mãn Độn đề cử chính mình đệ đệ Dư Tài Đa. Lý Mãn Độn hỏi Dư Trang Đầu sau biết hắn đệ đệ Dư Tài Đa biết chữ, có thể đơn giản ghi sổ, liền gật đầu. Dù sao hắn kia cửa hàng liền một chút lương thực, cũng không có gì phức tạp khoản, không cần đến một cái thanh khỏe mạnh, thật rõ ràng liền đồng ý xác định xuống nhân tuyển. Lý Mãn Độn liền cùng Dư Tài Đa, Phan An cùng nhau dùng xe la kéo một giỏ trẻ tuổi, hơn 10 khối tre chuồng dê còn dư lại cục đá cùng với đáp cỏ lều cần đầu gỗ rơm đi cửa hàng. Cửa hàng ra vào môn quá nhỏ, xe la cũng vào không được. Lý Mãn Độn thật rõ ràng mở cửa hàng cửa sau, tiến cửa hàng nghỉ phô vắng cửa, đem xe la kéo vào cửa hàng. Con la là rất quý gia súc, Lý Mãn Độn được luyến tiếc nhường nó tại ngoài trời chịu lạnh. Lý Mãn Độn mắt thấy trong cửa hàng cái gì đều không có, liền tức liền đi tiệm tạp hóa, chỉ chừa Phan An cùng Dư Tài Đa tại trong cửa hàng thu thập. Không cần một ngày, Phan An cùng Dư Tài Đa liền ở cửa hàng tiểu thiên giếng tây sắt tường ỷ tản tường đáp cái cỏ lều. Cỏ lều để lấy cục đá đứng hạng chót, mặt trên lại giá tam cái then, sau đó then thượng mới đóng trẻ tuổi. Có trẻ tuổi, đông phòng giường lò lập liền nóng lên. Giường lò thiêu cháy thời điểm, Lý Mãn Độn cũng mua thùng nước, bùn lô tiểu táo, nồi sát, mỡ heo lò nấu rượu, dao thái rau, muôi, chậu gỗ, bát đũa, chổi, chổi lông gà, bùn cầu linh tinh đổ vật trở về. Có thùng nước, Dư Tài Đa cùng cách vách cửa hàng người nghe ngóng giếng nước vị trí sau đi gánh chịu hai thùng nước trở về. Lý Mãn Độn xem viện này thật sự quá nhỏ, liền đem bùn bếp nấu giống trong nhà đồng dạng bỏ vào mặt tiền cửa hiệu góc tường. Trong cửa hàng chỉ Dư Tài Đa một người, nếu vì nấu cơm, làm trễ nại sinh ý, nhưng là không có lời. Lại chính là, như vậy ngày, cửa hàng còn phải mở môn làm buôn bán, như trong cửa hàng lại không cái lửa. Cái này nhìn cửa hàng người cũng chịu không nổi. Chờ Dư Tài Đa đem nước gánh trở về, rửa nồi, sau đó lại quyển một đem cỏ nhét vào bùn bếp nấu, sau đó lại từ giường lò trong động rút một cái trẻ tuổi nhét vào bếp lò để, bùn bếp nấu liền đốt lên, cửa hàng một góc, lập thì có một tia ấm áp. Mắt thấy sắc trời trở tối, Lý Mãn Độn một ngày chưa ăn cơm đói bụng đến phải không được lại không muốn chờ lâu. Liền nhường Dư Tài Đa lấy mỡ heo nồi sắt cùng hắn một chỗ thừa Phan An xe la hồi thôn trang sau lại chậm rãi nuôi nồi, chính mình thì trở về nhà. Một ngày này lao bắt trang trong Dư Trang Đầu cũng không nhàn rỗi. Hắn an bài trong trang nghề mộc làm tiệm bài, quầy, bàn ghế cùng mấy cái lượng mễ thăng, đấu, thạch này đó lượng khí, an bài thợ đàn tre nứa làm mấy cái trang lương thực bẹp cái sọt cùng cái sọt. Phụ nhân nhóm ra mẹ cùng với Dư Tài Đa tức phụ nhìn xem một đầu khác con la đại hát say bột nô, chuẩn bị muốn bán lương thực. Ngay kế, Lý Mãn Độn lại cùng Dư Tài Đa sớm thừa Phan An xe la đi cửa hàng. Sáng sớm hôm nay, Lý Mãn Độn hôm qua đặt tứ khẩu lưu đã đến. Tứ khẩu lưu, một ngụm đặt vào nhà chính, làm chậu nước, tam khẩu đặt vào trong cửa hàng tồn lương. Cơm trưa thời điểm, Dư Tài Đa dùng nửa bát mễ đặt nền tảng, ngao một nồi bắp nô cháo. Lý Mãn Độn cũng không ghét bỏ, cùng Dư Tài Đa, Phan An ngồi một chỗ uống. Tối hôm đó Dư Tài Đa chưa có trở về trang, hắn lưu tại cửa hàng. Cùng ngày sau khi trở về, Lý Mãn Độn nghĩ Dư Tài Đa chăn đệm tất cả đều là lỗ thủng, xiêm y cũng đều là chỗ sửa, thật sự khó coi, liền tức liền đem trong nhà cũ chăn bông cùng hắn nhị kiện chỗ sửa coi như chỉnh tề cũ y đánh cái bao, chuẩn bị sáng sớm mang cho hắn.